Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Buổi tối ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng của kênh tần số âm thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tác giả Trần Đan Linh, một tác giả cũng đã có cây bút rất là mạnh ở trong làng truyện ma. Và chúng ta sẽ đến với chị qua một series câu chuyện gồm có 9 tập được mang tên là Mảnh Đất Nhiều Ma. Và để ủng hộ cho tác giả Trần Đan Linh thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook của tác giả mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng có quên chia sẻ luồng livestream này đến đông đảo khán thính giả hơn để cho mọi người biết đến kênh tần số âm chúng tôi cũng như là tác giả Trần Đan Linh. Và không để cho quý vị và các bạn chờ lâu, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập đầu tiên trong 9 tập của câu chuyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Trần Đan Linh. Diễn đọc Âm Phong. Vào một đêm mưa gió sấm chớp, khi mà người ta đang còn chìm sâu trong giấc ngủ, thì ngoài nghĩa địa u tối lại có ba kẻ lội nước mưa đi vào. Tiếng bước chân bì bõm, tiếng đổ mưa ào ào cứ vang lên liên hồi. Thi thoảng một vài tia chớp xẹt ngang qua càng làm cho khung cảnh càng thêm âm u ảm đạm. Trên tay họ là một chiếc cọc tre, hai chiếc cọc sắt và một số vật dụng khác. Chẳng hiểu họ đến đây làm gì mà bước chân có phần vội vã. Họ đi đến một ngôi mộ đất nằm sâu trong bãi tha ma và dừng lại ở đó. Mộ này là của nhà họ Hoàng, nghe đâu đây là một ngôi mộ phát của dòng họ nên con cháu không ai dám xây sửa. Chỉ để vậy vì mộ ngày một to ra. Một người đàn ông đứng nhìn ngôi mộ một lúc, ông ta đi xung quanh dò xét, tay đưa lên trên vuốt nước mưa đọng lại trên mặt rồi mới nói: làm nhanh đi, chỉ có 30 phút để làm thôi. Cắm những cái cọc này vào cái chỗ tôi đã xác định, riêng cọc sắt này là phải đóng trúng tim người nằm dưới mộ, như vậy mới mong họ không quay về phù hộ con cháu được. Cô gái bên cạnh ông ta cũng hỏi: chỉ cần đóng cọc yểm bùa ngôi mộ là xong sao thầy? Lão ta lắc đầu: không, còn phải yểm bùa lá bùa và phải cái bẫy kim kia nữa. Bỏ bảy cái kim kia vào cái bát nhang của gia chủ, như vậy sự hưng thịnh của dòng họ này mới nhanh sụp đổ. Ông ta vừa nói dứt lời, người thanh niên đi cùng lập tức đóng từng chiếc cọc vào vị trí mà lão thầy kia đã dặn. Riêng chiếc cọc sắt cuối cùng có tầm mấy thứ dơ bẩn ô uế được ông ta xác định rằng cắm đúng tim người nằm dưới mộ mà đóng thẳng xuống. Thì thoảng tiếng hối lại vang lên: nhanh lên. Người thanh niên kia ra sức đóng từng nhát búa, cố làm cho những chiếc cọc kia ngập sâu xuống mặt đất, vùi cỏ cho kín lại để không ai nghi ngờ và phát hiện ra. Xong rồi sư phụ. Người đàn ông kia gật đầu. Ông ta cầm trong tay một mũi dao nhọn, đo đạc cốt để tìm phần trán của người chết, xuyên một lá bùa vào trong mũi dao, sau đó cắm thẳng xuống chỗ được cho là trán của người nằm dưới đó. Đổ chai nước này xuống rồi chúng ta mau đi khỏi đây thôi. Người thanh niên lại cúi người làm theo lời ông ta nói. Chai nước gì đó màu sẫm đèo sền sệt được đổ hết xuống dưới mộ theo phần một cây cọc cắm xuống. Người bình thường không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa gió lúc này, nhưng người đàn ông kia và chàng trai trẻ lại đó lại nghe rất tiếng kêu la rên rỉ cùng với tiếng khóc ai oán thê lương. Bên dưới đó có tiếng động như muốn phá tan chiếc quan tài mà đội mồ sống dậy. Tao sẽ trả thù, sẽ trả thù. Các người thật ác độc. Ông ta quát: mau đi thôi, đừng có nhìn lại nữa. Đắk Lắk, 3 tháng sau. Tại một quán cà phê dưới thị trấn, một nữ nhân viên của quán đang chạy ra cửa đuổi một ông lão hành khất đang đứng ở đó ra khỏi cửa hàng. Bên trong quán chỉ có khoảng 10 người đang ngồi uống nước. Cô ta đi ra đến cửa, nhìn ông lão bĩu môi khinh bỉ, giọng hỗn xược vang lên: "Ê, cái ông già chết dẫm này, mau mau biến khỏi đây mau. Chỗ người ta kinh doanh buôn bán mà cái ngỡ ăn mặc hôi hám rách rưới như ông lại cứ đứng cạnh cửa ra vào thế này thì ai còn dám vào dám ra nữa. Khách khứa đi ngang qua muốn tẩm lợn tận cổ rồi đấy, làm gì có ai muốn vào đây nữa đâu. Hèn gì sáng nay chả có ma nào ghé cả, đúng là cái loại hắc ám mà." Cô ta đay nghiến ông lão xong, tay cầm hộp diêm, tay cầm tờ báo nhào nát cuộn tròn. Cô ta rút ra một cây diêm và quẹt cháy, châm vào trong tờ báo trên tay rồi cứ thế mà đốt, mà cua qua cua lại, xua đi quanh lão ta, miệng lẩm bẩm luyên thuyên: "Ôi dồi, biến đi, biến đi, biến đi, mấy cái thứ không sạch sẽ, mấy vong linh các đảng, mấy cô hồn giã quỷ, nhanh chóng mà biến khỏi nơi đây. Trời ơi, thiên linh, linh địa, linh linh, về đây chứng giám, trời ơi, cái lũ hắc ám này." Ông lão nhìn cô gái rồi mỉm cười: "Có rất nhiều cách đốt vía, như đốt vía cho trẻ nhỏ, đốt vía phong long, đốt vía giải đen. Nếu cô đã đốt vía thì phải gấn khấn văn khấn bài bản cho đúng. Tôi thấy quán này phong thủy tuy rất đẹp, quang cảnh thanh thoát tự nhiên, song trước cửa lại đặt hai con sư tử đá đằng trước thế này thì khác gì là chiếm nhà của ông thổ địa nơi đây. Ông ấy giận chủ nhà nên khách đến đây ông ấy đuổi khách đi hết, làm gì có ai dám vào. Giờ muốn quán kinh doanh tốt thì đem cặp sư tử này lên chùa, xây cho ông thổ địa cái miếu nhỏ, mua tượng Phật ông ấy, lên chùa nhờ thầy thỉnh rồi rước về. Tôi đảm bảo khách vào rất đông như chảy hội đấy." Cô ta trừng mắt nhìn ông lão. Người phía bên trong là một cặp vợ chồng khá trẻ và một người thanh niên chừng 30. Họ đang nghe hết những lời mà ông lão nói. Người thanh niên ấy đứng dậy, định đi ra mắng cô nhân viên của mình và mời ông lão vào trong quán uống nước, thì cặp vợ chồng kia níu tay anh ấy lại. Họ nhìn nhau lắc đầu như muốn nói: "Ngồi chờ xem tiếp câu chuyện còn gì đang dang dở đã." Anh ta ngồi xuống, giọng nói ngoa ngoắt của cô nhân viên lại vang lên: "Ôi dào ôi, ông thì biết cái con khỉ khô gì. Kinh nghiệm bán hàng lâu năm của tôi cho biết đấy, chính ông là cái kẻ hắc ám nên ngày hôm nay quán xá nó mới vắng tành vắng ngắt như thế này. Ông nói tôi khấn sai sao? Vậy thì ông khấn thế nào cho đúng, ông dạy tôi xem nào. Tôi đang nghe đây ông già." Ông lão vẫn mỉm cười điềm tĩnh trả lời: "Trong khi đốt xả xui, cô phải khấn thế này: ba hồn bảy vía ở đây, vía lành thì ở, vía dữ mời đi. Tống khứ hùng khí, uế khí tà khí yêu khí, cởi dị phong long, tiêu sản ma mới ma cũ, người quá khứ, khô cốt cấp, cấp tẩu tán, mau đi cho." Mắt cô ta tròn xoe, miệng há hốc ngạc nhiên. Ông lão lại chậm rãi nói tiếp: "Hoặc giả cô đốt giải đen cho cái căn nhà thì dùng một tờ giấy trắng bản lớn, khi đốt giấy rồi vừa bước qua bước lại 9 lần, miệng khấn ba hồn 9 vía, ba hồn bảy vía, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Vừa đốt vừa di chuyển cho làn khói nóng lan tỏa ra khắp ngôi nhà để xua đi cái năng lực tiêu cực, những thứ ô uế trong nhà mình." Phía trong bàn uống nước, ba người ngồi đấy nhìn nhau gật đầu. Lúc cô nhân viên chống tay ngang hồng định cãi lại với ông ta, một người trong ba người ngồi trong đó chạy ra quát lớn: "Vì, đủ rồi." Cô ta giật mình quay lại, miệng cười gượng vì những hành động lỗ mãng của mình vừa rồi. Nhìn chủ quán ngập ngừng nói: Dạ, ông ta, ông ấy." Người chủ quán tên là Phong thở dài lắc đầu nói: "Cô mau vào trong, xem có việc gì làm thì làm đi. Nhưng nếu lần sau mà còn nói chuyện kiểu này với khách thì cô không cần đến đây làm nữa đâu. Khách dù có nghèo hay giàu thì cũng là khách, không được nhìn bề ngoài mà đánh giá một ai." Cô nhân viên còn gân cổ lên cãi: Nhưng mà ông ta đâu có phải là khách ạ." Phong trừng mắt: Không cãi, mau vào trong làm việc đi. Mặt cô ta sụi xuống, vùng vằng hậm hực bước đi. Phong nhìn ông lão cúi đầu mỉm cười chào. Ông mời ông vào trong quán uống nước. Ông lão gật đầu, theo Phong vào bên trong ngồi xuống cùng bàn với hai vợ chồng nọ. Chờ nhân viên bê ra một ấm trà nóng, Phong rót một chén đẩy qua trước mặt ông lão rồi nói: Dạ, ông thông cảm. Con bé đó nó vừa mới đến đây làm. Nó có vài lần như thế với khách rồi, nhưng mà mẹ nó ốm đau bệnh tật, bỏ thì thương mà vương thì tội, thành ra con chưa có đuổi việc nó. Ông lão gật gù ậm ừ. Phong nói tiếp: Dạ, đây là Nam và Hà, vợ chồng họ là bạn thân của con. Ông lão nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt rồi gật đầu chào. Lúc này nhìn qua Nam, ông lão tắt hẳn nụ cười. Gương mặt của ông ấy tối sầm lại, thoáng chút giật mình kinh hãi. Thấy vợ chồng Nam cúi chào ông lão mà không thấy ông trả lời, mắt chân chân nhìn vào trong Nam, thì Phong thấy ngạc nhiên vỗ vai ông lão rồi hỏi: Ông à, ông cho con hỏi, có phải ông hành nghề bói toán? Nãy con thấy ông nói chuyện với cô nhân viên về phong thủy và cách phấn vái, thì con thấy, và con có muốn là ông chỉ dạy cho con vài điều có được không? Ông lão xua tay: Tôi chỉ biết xem chút đỉnh thôi, không có tài cán gì nhiều. Ông lão trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi Nam. Một lúc sau, ông chập miệng nói tiếp: Việc kinh doanh của quán thì như nãy tôi nói đó, cậu cứ theo vậy mà làm. Còn nữa, cậu mệnh thủy hợp với những cây lá đại, đừng trồng những cây lá kim nhỏ bé kia, nó sẽ hãm vận may của cậu lại. Còn nữa, chuông gió vốn là vật trang trí, nhưng không nên treo quá nhiều, chỉ cần 1-2 cái là đủ. Khách tới đây họ cần không gian yên tĩnh, nếu treo quá nhiều chuông gió sẽ tạo áp lực thư giãn của họ, lần sau ắt có người sẽ không đến, vì không phải ai cũng thích chúng. Những điều tôi đáng lo nhất không phải là việc kinh doanh của cậu. Cả ba người nhìn nhau. Phong trầm giọng hỏi lại: Dạ, thế ý ông là sao ạ? Có gì mong ông chỉ bảo cho, con hứa sẽ hậu tạ cho ông. Ông lão lại xua tay: Gặp nhau là cái duyên, nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là mua được. Tôi giúp cậu vì cậu là người tốt, không khinh bỉ kẻ nghèo. Tôi giúp cô cậu đây không phải vì tiền mà vì duyên số. Họ nghe ông lão nói vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Ông lão chưa một lần gặp họ, vậy mà trong lời nói lại chắc ẩn nhiều câu khiến cho người ta phải suy nghĩ. Biết ba người họ ngờ vực, tò mò ý mình sắp nói, ông lão thở dài, nhấp một ngụm trà, xong ông bảo Nam chia bàn tay ra cho ông xem. Ông ấy vuốt bàn tay của Nam, lật qua lật lại, miết miết vào trong lòng bàn tay. Đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim rồi lại giãn ra. Ông lão lắc đầu: Nhà cậu đang cất nhà sao? Nam sửng sốt gật đầu: Dạ, sao ông lại biết ạ? Ông lão giơ tay bảo Nam chỉ cần trả lời câu hỏi của mình, đừng nên hỏi lại. Mảnh đất gia đình cậu đang cất nhà, có phải xung quanh là rừng rẫy? Ở giữa mảnh đất có một khoảng đất hình bát quái, cỏ cây không mọc được, đúng không? Nam ngơ ngác trả lời: Dạ, cái này con cũng không rành lắm đâu ạ. Vì chúng con ở dưới Sài Gòn, thi thoảng mới lên đây thôi. Mảnh đất đó là ba mẹ của con mua lại của một người quen, với mong muốn là xây lên một căn nhà gỗ để mà an dưỡng tuổi già. Suy nghĩ một lát rồi lại trả lời: Con nghĩ là có ạ. Hôm lên đây xem đất cùng với mẹ con thấy có một khoảng đất trống y như lời ông tả. Nhưng mà con nhớ hôm đó có hỏi chủ nhà và được ông ấy trả lời là cái chỗ ấy đá sỏi nhiều nên cỏ cây không mọc được. Con nghĩ lời giải thích ấy là hợp lý nên mới không hỏi lại. Nhưng có gì không ạ? Bộ mảnh đất đó không tốt sao ông? Ông lão đưa tay lên bấm quẻ, nhầm nhầm một lúc rồi nói: Nếu cô cậu tin tưởng tôi xin đến đó một chuyến có được không? Nam không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Anh gọi cho tài xế chạy xe đến. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng loáng dừng ngay trước cửa quán. Nam và Hà chào Phong rồi mời ông lão lên xe về nhà. Xe chạy được 15 phút thì cũng đến nơi. Trước mắt ông lão là một biệt phủ bằng gỗ đang xây cất dở. Bên trong có rất nhiều công nhân và máy móc đang tấp nập làm việc hăng say. Nam đưa ông lão vào bên trong, dắt ông ấy đi xung quanh nhà một lượt. Ông lão khựng lại phía sau ngôi nhà đang cất dở, nhìn chằm chằm vào trong ụ mối ở bên hông. Mặt ông biến sắc, Nam nhìn ông mà cảm nhận được điều gì đó không hay trong ánh mắt. Anh ngờ vực hỏi: "Dạ, thầy có thấy điều gì khác lạ không ạ?" Ông lão thở dài, chỉ tay vào trong ụ mối. "Đấy không phải là ụ mối bình thường đâu. Nhà cậu cất nhà thế này là làm trên một trận pháp trấn yểm âm binh. Tôi khuyên cậu, bảo cha cậu không nên xây cất tiếp nữa, kẻo tai họa ập đến, không chết người thì cũng què quặt cả đời, gia đình ly tán." Hai vợ chồng Nam còn đang ngỡ ngàng, chưa biết nói gì, thì đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc: "Ai đây Nam?" Họ ngoảnh lại sau lưng, thì ra là ông Hào, bố của Nam. Ông Hào nãy giờ đã nghe hết những lời ông cụ nói. Nhìn ông lão một lượt vẻ ngờ vực, ông Hào lên tiếng hỏi lại: "Ông ấy là ai? Tại sao nhà đang xây cất mà con lại cho người lạ vào thế này?" Nam định trả lời thì liền bị ông lão cản lại: "Tôi tên là Chu, cũng là người trong xã này. Hôm nay tình cờ đi bốc thuốc ngang đây, thấy có duyên với cậu nhà nên muốn xem cho cậu ấy một quẻ." Ông Hào gật gù. Lời của thầy Chu ông Hào chưa tin lắm. Vốn dĩ ông là một người kinh doanh làm ăn nên rất xem trọng phong thủy. Mảnh đất này cũng là tâm huyết của vợ chồng ông, mặc dù Nam lại không thích lắm. Không biết anh đã quen với ánh đèn thành phố hay tại đây quá u ám ảm đạm, mà ngay sau khi ba anh quyết định mua mảnh đất này thì anh đã ra sức ngăn cản. Anh nói với ba mình, mua mảnh đất nào ngoài thị trấn cũng được, mua ở đấy cho đông dân cư một chút, phòng khi ốm đau bệnh tật cũng tiện đường tiện lối, lại gần bệnh viện. Nhưng ông Hào đã mời thầy tận An Giang lên để xem phong thủy cho mảnh đất. Ông ấy phán rằng khu này đẹp, xây biệt phủ thì miễn chê. Hơn nữa, ở đây lại yên tĩnh, ít ồn ào, rất hợp với mong muốn của ông bà. Vậy là ông Hào gạt qua lời khuyên ngăn của con trai, quyết tâm mua cho bằng được. "Tôi đã mời thầy về xem, mảnh đất này rất sạch sẽ, sao thầy lại nói vậy được?" Thầy Chu mỉm cười. Ông nghĩ ông thầy mà ông Hào mới mời về chắc chưa được cao tay, hoặc giả ông ấy đã mời nhầm thầy nên ông thầy ấy mới không nhìn ra trận pháp trấn yểm âm binh ở giữa khu đất này. Hoặc nếu nghĩ theo cách khác, ông Hào đã bị gã thầy kia chơi xỏ. Thầy Chu vẫn điềm tĩnh mà đáp lại: "Lời tôi nói là có căn cứ. Giữa khu đất này có một khoảng đất trống hình bát quái mà cây cỏ thực vật không thể mọc được, là do đám âm binh bên dưới, chúng vẫn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi đây, nên làm cho khu đất ấy trống trải. Nếu ông còn làm tiếp và dựng mấy cây cột kia lên, nhà ông ắt sẽ có người chết. Bọn chúng rất đông và mạnh. Một khi thoát khỏi trấn yểm, chúng sẽ quật những ai ngồi trên đầu mình." Ông Hào nghĩ bụng, ông ta chỉ là một gã thầy lang thang, không có một chút tiếng tăm, vậy lấy tư cách hay bằng chứng gì để mà nói ông ta? Hơn nữa, ông thầy dưới An Giang chả phải vô danh, ông ta nổi tiếng bao năm nay. Muốn ông ta xem cho thì cũng phải đặt lịch trước mấy tháng. Để rước được ông ta lên đây, ông Hào đã phải chi ra con số không hề nhỏ. Công sức ông thầy đó bỏ ra là xem đất, xem hướng, xem phong thủy nơi này tốt hay xấu, rồi cả việc thu mua gỗ lâu năm. Ông ta cũng chỉ cho tỉ mỉ cây nào nên lấy và cây nào không nên lấy. Ông Hào có vẻ không vui khi nghe thầy Chu nói vậy, nhưng ông ấy vẫn tỏ ra mến khách bà rằng: Cảm ơn ông, tôi đã xem rất kỹ nên mới quyết định mua mảnh đất này. Nhà cất thì cũng sắp xong, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhiều ông thầy cũng chỉ vì tiền mà đoán vậy. Hơn nữa, tôi đổ không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết vào đây. Giờ thầy nói vậy chẳng phải là... Biết khuyên chủ nhà không được, thầy Chu thở dài. Thôi, tôi nói mà ông không tin thì tùy ông. Mai mốt có vấn đề gì thì đừng trách tôi không có nói trước. Xin cáo từ. Nói xong, thầy Chu quay đi không có nói gì thêm lời nào. Nam biết thầy ấy giận. Hai vợ chồng anh chạy theo sau lưng thầy Chu và gọi: À, thầy Chu à, đợi con với. Lúc đuổi kịp, Nam thay mặt ba mình xin lỗi thầy. Ông chỉ mỉm cười lắc đầu: Không cần xin lỗi, nhưng những gì tôi nói đều là thật. Nếu vẫn xây tiếp, tôi e là cậu sẽ gặp họa sát thân. Còn nữa, mấy cây cột gỗ lớn kia tốt nhất là không dựng lên, vì những cây gỗ đó có con mộc đã được yểm trên ấy. Một khi ngôi nhà hoàn thành xong, nó sẽ quay ra phá nhà cậu, làm cho gia đạo bất hòa, sóng gió liên miên. Ông Hào đằng sau gọi lớn: Nam, để cho vợ con tiễn khách được rồi, con vào đây ba bảo. Nam đành quay vào mặc dù anh không muốn. Anh còn luyến tiếc câu chuyện dở dang với thầy Chu đang nói. Trước khi quay vào, anh còn dặn vợ mình tiễn thầy Chu ra cổng, hẹn khi nào có thời gian sẽ tìm thầy thỉnh giáo. Thầy Chu ra đến cổng, ông khựng lại, móc trong túi ra một vật gì đó như là lá bùa được gấp thành hình vuông rất ngay ngắn. Ông quay lại, dúi vào tay Hà và dặn: Đây, tôi tặng cô vật này xem như là quà gặp mặt. Nó không thể dài hạn nhưng lại bảo vệ được cho cô và đứa bé. Dặn chồng cô trong vòng 10 ngày tới đừng có chạy xe đường xa. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy có điểm hùng trên trán. Nhớ kỹ lời tôi dặn, dù bất cứ giá nào cũng không được bỏ đứa bé. Phải sinh nó ra để đặng hào con nhà mà dài hạn. Tôi chỉ có thể giúp vậy, nếu đã là họa thì khó tránh. Hà chỉ kịp cảm ơn thầy Chu rồi đứng nhìn theo bóng dáng còm nhom của thầy. Trong lòng của cô khi nghe xong những lời thầy nói mà cảm thấy bất an, lòng dạ cứ nóng như lửa đốt. Cô xoa xoa tay vào trong bụng, còn cô, nó mới hình thành được hơn 3 tháng. Vợ chồng của cô mừng cho nên rơi cả nước mắt, vì sau bao nhiêu năm hiếm muộn, cơ hội làm cha làm mẹ cũng đến với vợ chồng cô. Thầy Chu xoay người nhìn tổng quát ngôi nhà đồ sộ đang xây một lần nữa, buông tiếng thở dài rồi lắc đầu đi thẳng. Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Không những gia chủ chết, mà ngay cả những người làm ở đây đều bị vạ lây. Chiều nay sẽ có người chết. Bóng của ông xa dần sau con đường đất đỏ bằng phẳng. Trời nắng như đổ lửa, không có một chút gió. Cùng thời điểm đó tại An Giang, lão thầy tên Piêng đang ngồi đàm đạo với một cô gái. Cô ta uống xong ngụm trà rồi chậm rãi hỏi lão Piêng: Tôi muốn chúng ta thực hiện bế kế hoạch kế tiếp, thầy xem có được không? Lão Piêng gật đầu. lớt giỏi, nhưng chờ 5-7 ngày nữa. Ngày hôm nay hay là ngày mai thì cũng không có lực. Cô ta thắc mắc hỏi lại. Vì sao ? Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Bà tôi không muốn kéo dài thời gian nữa đâu. Ông ta cười khà khà đáp. Chà, cô lại trả lời 25 giờ, không lẽ 10 ngày nữa lại không trả lời sao? Mổ tổ cũng lá yếm rồi, bát nhang cũng lá yếm rồi, vậy thì còn sợ cái gì nữa? Tai họa chỉ là lên sớm hay lên muộn thôi, dòng họ lấy á, rồi cũng sẽ nhận lấy mà. Làm nhanh quá, ông ta sẽ nghi ngờ á, hỏng hết kế hoạch. Cô muốn vậy sao? Cô ta cau mày, suy nghĩ thấy lời ông ta nói cũng có lý. Một lúc sau cô ta gật đầu. Thầy nói cũng đúng, nhưng sao lại là 5-7 hôm nữa thì mới tiến hành? Ông ta trả lời tỉnh bơ. Vì chiều nay sẽ có người chết trên mảnh đất ấy, chúng ta phải lùi kế hoạch lại thôi. Cô ta ha hốc miệng, mắt tròn xoe, ngạc nhiên thán phục ông ta đoán việc như thần. Tại Đắk Lắk. Nhanh lên, đổ hết số vật liệu này vào trong máy đi, trộn mè hồ cuối cùng rồi làm sao xong rồi về. Đừng có trộn nhiều quá, kẻo lại tối mà vẫn chưa hết hồ, để ngày mai hồ nó chết đi lại bỏ, phí lắm. Tiếng của người chủ thầu vang lên, dặn mấy người công nhân của mình. Còn một góc đang xây dở, anh ta muốn xây cho nó xong, để ngày mai cho khô đi mà tô cho tiện. Một người đứng cạnh máy thì cũng hất từng xẻng vật liệu đổ vào trong. Một người đứng cạnh đổ nước. Chẳng biết đứng kiểu gì mà anh ta trượt chân té ngã. Đầu anh ta cắm thẳng vào trong bồn máy trộn hồ đang quay mạnh. Anh ấy chỉ kịp gào lên một tiếng á. Đầu anh ta bị văng vào trong máy chém, chém cho bay hết cả tóc. Máu me văng ra tùm tóe. Hai tay của anh ta thò vào trong, muốn gỡ cái đầu mình ra. Nhưng thật lạ, đầu anh ta như có ai đó dí vào trong máy. Dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Nó như có keo dính chặt. Người bên cạnh cũng hét lên. Tắt máy trộn hồ đi. Thằng Hiền bị máy chém đứt đầu rồi. Một người đứng cạnh cổ ổ cắm, nhanh tay giật sợi dây ra. Chiếc máy trộn từ từ dừng lại. Mọi người đứng nhìn, tay chân ai cũng bùn rùn. Người chủ thầu sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh ta quay sang nói với mọi người. Cậu mau đi báo ông chủ đi. Còn hai cậu, đi lại lấy cái mảnh chiếu đến đây. Mấy người còn lại phụ tôi lôi cậu ấy ra đi. Ông Hào và Nam được thợ báo có tai nạn ngoài kia. Họ lật đật chạy ra ngoài đấy xem tình hình thế nào. Khi hai người vừa đến nơi, cũng là lúc mấy người thợ đang lôi xác của Hiền ra ngoài. Cái xác vừa lôi ra được thì mọi người cũng hét lên tàn ra xa. Không ai dám quay lại nhìn cái cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. Bên kia, đầu của nạn nhân bị máy chém cho mất hết cả tóc. Trên đầu và mặt bị mất hết da, chỉ còn lại một cái sọ đỏ hòn đầy máu lẫn với hồ. Hai con mắt lòi ra bên ngoài muốn rớt xuống. Khuôn miệng biến dạng, nhìn thấy cả rợn người. Hai tay bị nghiến cho đến dập nát, một bãi máu đổ xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng. Hiền chưa chết hẳn, cơ thể của anh ấy giật giật lên một hồi mới tắt thở. Ông Hào thấy khiếp quá khi phải chứng kiến cái cảnh này. Mồ hôi lạnh trên trán vã ra như tắm, chảy thành dòng bên thái dương. Mặt ông ấy tái mét, thốt thoảng chẳng nên lời. Tại làm sao lại như vậy? Ông Hào và Nam mặt tái mét, họ nhìn nhau run sợ. Một người đứng cạnh chứng kiến vụ việc lên tiếng. Dạ, sự việc xảy ra nhanh lắm ạ. Cháu vừa mới thấy nó bị hô hoán mọi người rồi chạy tới nơi. Vậy mà chớp mắt một cái, nó đã... Người này nói đến đây thì không dám nói tiếp. Nhìn cái xác còn hơn cả trong phim kinh dị. Ông Hào thở dài bảo mọi người. Thôi, các cậu cuộn cái xác lại, rồi mau khiêng về gia đình lo ma chay. Tôi hứa sẽ chi tiền để cho gia đình nạn nhân làm đám. Còn thằng Nam, còn tới đấy cùng với mọi người thay ba, thắp cho cậu ấy nén nhang và xem gia đình cậu ấy còn thiếu thốn gì thì mình giúp. Đi nhanh đi. Nam gật đầu, mọi người khiêng xác của Hiền ra đến cổng. Một thanh niên khoảng 30 đi vào. Ông Hào thấy thanh ta thì liền tỏ ra vui vẻ, gương mặt vui tươi trở lại, như chút được một nỗi buồn phiền trong lòng. Anh ta nhìn cái xác được bó gọn trong mảnh chiếu, máu vẫn đang còn chảy ra tong tỏng, tạo thành những vệt dài ở dưới đất theo từng bước chân đi. Không ai để ý, máu nhễu xuống đến đâu, bị mặt đất hút khô đến đó. Riêng chỉ có người thanh niên kia là phát hiện ra điều bất thường. Anh ta nghĩ trong đầu, xem ra mảnh đất này không chỉ có đám âm binh bị chấn niệm phía dưới, mà còn có cả quỷ lộng hành. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cho những tai nạn. Ông Hào đang đứng bên trong thấy anh ta đến liền gọi. Cậu Thin đó à? Mời cậu vào. Tôi cũng đang tính gọi điện cho sư phụ cậu đây, hỏi ông ấy một số việc. May quá, cậu lại xuất hiện đúng lúc này. Mời cậu vào trong nhà đi. Thin gật đầu chào ông Hào và Nam. Nam chào lại, rồi anh ta đi theo đoàn người khiêng xác của Hiền ra ngoài. Anh nhìn Thin từ sau lưng. Thoạt nhìn Thin, anh ta giống như bao nhiêu người khác. Ngoài cái gương mặt thanh tú ra thì Thin còn rất cao ráo. Làn da rám nắng ngăm đen của anh làm cho Thin thêm cuốn hút. Nhưng nếu để ý kỹ con người này, Nam lại thấy có một cái rất chi là kỳ bí, sâu lắng, ẩn chứa trong con người này. Thôi, mình lo việc của mình trước đã. Việc cậu ta là ai, mình sẽ hỏi ba sau. Ông Hào mời Thin vào bên trong. Cậu ta là người gốc Thái. Tên đầy đủ của anh ta là Thin Nokon, ý nghĩa của nó là mặt trời. Thin qua Việt Nam theo ông thầy tên Piêng học bùa từ nhỏ, nên tiếng Việt anh ta nói trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Vì tên anh ta hơi dài và khó gọi, nên mọi người gọi tắt anh ta là Thin để cho dễ nhớ. Thin ngồi xuống trước mặt ông Hào, chắp tay chào hỏi. Anh ta dù sống ở đây từ bé, nhưng vẫn giữ nguyên tập tục của người Thái. Chào hỏi xong, Thin tiếp lời. Dạ, thầy con biết gia đình ông có chuyện, nên sai con lên đây giúp ông một tay. Chờ 10 ngày nữa, khi công việc dưới đó được thu xếp xong, thầy sẽ lên đây ạ. Ông Hào nghe vậy thì mừng quính. Đang trong lúc lòng rối như tơ vò, lại có quý nhân trợ giúp thì còn gì bằng nữa. Ông ấy đưa Thin ra chỗ đống cột tre đã được xếp cẩn thận ngay ngắn ngoài kia. Chỉ tay vào đó, ông Hào nói: Thú thực, hồi sáng có lão thầy mo lang thang ghé đây, phán rằng cái mảnh đất này rất xấu, âm binh ma quỷ nhiều. Nếu như tôi còn xây cất tiếp thì e là gia đình sẽ gặp họa sát thân. Còn nữa, cậu xem lại dùng tôi xem, có phải trên đống cột gỗ kia có con mộc như lời ông ta nói hay không? Thìn ngắm nghía xung quanh vài ba vòng, anh đặt tay lên trên thân gỗ, khép đôi mắt lại để cảm nhận. Bỗng anh ta mở mắt ra thật nhanh, trên gương mặt có chút sắc lạnh. Ông Hào thấy vậy nghi ngờ hỏi lại: Cậu thấy sao? Cậu có phải là có con mộc không? Mà con mộc là cái con gì? Thìn vừa cười tươi lắc đầu để trấn an ông Hào. Chứ anh ta biết thừa, tay mình vừa chạm vào khối gỗ là thấy ngay một cảm giác lạnh lẽo buốt giá. Trên đó không chỉ có con mộc mà nó còn đầy âm hồn các đảng, hay còn gọi chúng có nghĩa là ngạ quỷ lang thang đói khát. Thìn giấu đi chuyện đó, anh ta chọn theo lão Piêng cũng đồng nghĩa với việc theo tà thuật. Mà lão Piêng dùng tà thuật của mình để chuộc lợi, chứ không phải để cứu người. Như vậy thì Thìn cần gì phải giúp ông Hào nữa? Hơn nữa, họ được người ta thuê đến đây để làm cho gia đình ông ấy tan nát. Anh ta vỗ vai giải thích. Con mộc thì thường sống ở trong rừng, chúng ẩn mình trên những cây lâu năm. Đa số là những người đi rừng, đi tìm trầm đốn củi, không may bị muôn thú kéo xác lên những cây gỗ thụ lâu năm rồi ăn thịt. Máu của họ sẽ dính trên những ngọn cây đó, và linh hồn của họ không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn ở trên cây. Người ta gọi đó là con ma mộc. Thường ma mộc chỉ có những người thợ mộc cao tay ếm gia chủ vì hiềm khích cá nhân. Nhưng mà ông yên tâm, cháu đã kiểm tra rồi, những cây gỗ này không có con mộc nào cả. Ông Hào mỉm cười gật gù. Số gỗ này ông phải đi chọn lựa rất lâu, từ rất nhiều xưởng gỗ gom lại mới đủ nhiều đây. Đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được, chỉ vì lời nói của một lão thầy mo lang thang. Ông ta ngắm nhìn cơ ngơi của mình lại một lần nữa, thấy nó mới đẹp làm sao. Ông Hào lấy làm hãnh diện với điều đó lắm. Có điều ông Hào không biết, Thìn lấy ra một ít ngải chúa, búng chúng vào trong mấy cây gỗ kia, để ngài chúa tranh thủ hút đi sinh khí và linh hồn của đám ma quỷ ấy, nuôi dưỡng ngài cái cho thêm mạnh. Màn đêm buông xuống, tiếng khóc nỉ non của người vợ trẻ và bà mẹ già vang lên bên cạnh xác con trai, nghe thê lương đến não lòng. Nam đứng bên ngoài thôi, anh nhìn họ buồn đến rơi cả nước mắt. Anh bảo ông chủ thầu xem gia chủ thiếu gì, cần gì cho tang lễ, anh sẽ giúp, cũng xem như là một phần bồi thường cho cái mạng người. Không may tai nạn ập đến mà lìa trần. Lúc này người nhà đã bắt đầu niệm rồi nhập quan, rồi cũng cầu siêu. Nhưng thật lạ, thường ngày thể trạng của ông ấy rất ốm nhất, chưa tới 50kg. Vậy mà bây giờ bốn người khiêng vật vã không có cách gì khiêng nổi cái xác lên. Cơ thể của Hiền nặng như là tảng đá cả 100kg đè nén xuống vậy. Bốn người khiêng lẻ lưỡi nhìn nhau lắc đầu. Một trong bốn người họ lên tiếng: "Ôi trời ơi, cái cậu này, lúc sống cậu ấy ốm như ma cây, mà chết đi cứ nặng như đá. Ai cũng thương tiếc cho cậu, chúng tôi cũng vậy. Và mọi người ở đây là giúp gia đình người thân của cậu. Đừng có như vậy nữa, ra đi thanh thản đi. Mẹ với vợ cậu đau lòng lắm rồi đây." Nói xong ông ấy hô lớn: "Thì tôi đếm 1, 2, 3 thì mọi người cùng nhau khiêng lên nhá." Bốn người lại hì hục khom người xuống, mồ hôi lấm tấm đổ. Tiếng người kia lại vang lên: "Này, tôi đếm lên này, 1, 2, 3 lên." Vẫn không được, xác vừa nhấc nổi lên vài phân, nặng quá họ lại đặt xuống. Lúc này mọi người nhao nhao lên bàn tán rằng thằng Hiền chết oan nên cậu ấy không muốn ra đi như vậy. Nam đang ở bên ngoài nghe thấy vậy liền chạy vào hỏi: "Này, thế có chuyện gì đấy?" Người nọ đáp: "Dạ, không hiểu sao xác của cậu ấy nặng như đá, bốn người chúng tôi khiêng mãi không có nổi, hễ vừa nhấc lên là cứ như có ai đó dìm xuống ấy. Chắc phải mời thầy về đọc kinh thôi cậu ạ." Nam gật gù thở dài, tự dưng anh lại nhớ đến thầy Chu. Ước gì thầy ấy đang ở đây thì hay biết mấy. Lúc chia tay anh lại vội vàng quên không hỏi địa chỉ nhà thầy. Người nhà của Hiền thấy vậy đành lên chùa mời thầy về cúng. Một lúc sau thầy trụ trì đến. Ông vừa bước vào nhà nhìn thấy xác của Hiền má lắc đầu: "A Di Đà Phật, ma quỷ lộng hành thế kia chẳng trách, làm sao mà khiêng được." Ông vừa nói vừa rút trong túi ra một cuốn kinh Phật. Nam ghé thay thầy trụ trì rồi hỏi nhỏ: "Dạ, ý thầy là sao đấy ạ?" Thầy Hiền Từ trả lời: "Bên kia kìa, trên xác cậu ấy có 4, 5 vong ma đang ngồi trên đó, bảo sao mà không nặng cho được." Nam giật mình, anh nhìn theo hướng trụ trì chỉ thì chẳng thấy gì, chỉ thấy xác của Hiền nằm cứng đơ. Người ta phải dùng cả băng quấn đầu Hiền lại để nhìn cho nó bớt sợ, chỉ để hở lại cái mũi và miệng. Sư trụ trì ngồi bó gối xuống manh chiếu dưới đất. Ông ta bắt đầu vừa gõ mõ vừa tụng kinh. Khoảng hơn 30 phút sau, mấy vong ma kia đau đầu vì tiếng kinh của thầy đọc, chúng dần bỏ đi hết. Chỉ riêng một vòng ma nữ, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt và hốc mắt bị ròi đục ngậm nhấm cho gần hết, trong mắt đen láy và sâu hút. Cô ta vẫn ngồi chêm chệ trên bụng của Hiền, ngoài mặt lại nhìn ông trụ trì rồi cười ha hả. Cô ta chỉ tay vào mặt ông ấy mà nói: "Lão sư phụ đáng ghét kia, ông cứ chờ đấy." Sư trụ trì vẫn ngồi đọc kinh, nhịp đọc ngày một nhanh. Vòng của ma nữ bắt đầu chịu không nổi, cô ta tức giận nhún mông xuống bụng của Hiền vài nhịp. Tức thì miệng Hiền hộc ra một bãi màu máu màu đen sẫm, hôi thối tanh tưởi vô cùng, làm cho mọi người chịu không được cái mùi hôi thối ấy, phải tản ra xa mà bịt mũi. Nhún xong, cô ta nhảy phát xuống đất, miệng cào nhào bực giọng: "Lũ khốn, cứ chờ đấy, tao sẽ còn quay lại." Một lúc sau, sư trụ trì ngừng đọc kinh. Ông bảo người nhà tắm rửa lại cho Hiền rồi khiêng xác nhập quan. Đoạn tắm rửa xong, bốn người ban nãy lại sấn tới và khiêng xác. Họ sợ xác của Hiền vẫn nặng cho nên lại hô to. Nào, một, hai, ba, nào, lên, lên. Họ trao đảo xém ngã vì cơ thể của Hiền lúc này nhẹ như bông. Sư trụ trì ra lệnh. Đặt cậu ấy vào, đậy nắp, đóng đinh. Nói xong, thầy ấy quay sang dặn người nhà. Phải đưa cậu ấy đi chôn ngay, không có được để qua đêm. Làm như vậy, mấy con ngạ quỷ mới không thể nào tìm được xác để nhập vào. Khi về thì không được quay lại nhìn, cậu ấy sẽ theo về nhà mà bắt người thân đấy. Hiền được người thân và bà con lối xóm đưa tiễn đi trong một buổi chiều chạng vạng tối. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng nhà ông Hào. Con chó mực nhà ông đem từ thành phố lên đây, ở cùng với ông đang sủa lên inh ỏi. Mặc cho ông quát mắng nó, mà nó vẫn căng sợi dây xích ra mà sủa gâu gâu. Ông Hào đành đứng dậy, từ trong nhà bước ra nhìn xem ai đến mà lại khuya như vậy. Tiếng của Tiên và Phát cất lên ở ngoài cổng, làm cho con mực vừa ngoắt đuôi vừa sủa. Không hiểu sao, con mực mỗi khi nhìn thấy Tiên là nó lại sủa gắt, như kiểu là nhìn thấy ma vậy. Mặc dù Tiên rất hay đến nhà Phát chơi, mà cô không có cách nào tiếp cận thân thiết được với nó. Tiếng của ông Hào ở trong gọi với ra. Hai đứa này mới lên sao? Sao không đi sớm một chút? Đi giờ này đường xá nguy hiểm. Dạ, con làm cố cho nó xong, để mấy ngày tới vãn việc lên đây phụ ba xem thợ thuyền thế nào. Phát trả lời câu hỏi của ông Hào. Phát là em trai của Nam. Còn cô gái xinh đẹp tên Tiên suốt ngày đi bên cạnh Phát như hình với bóng kia, chính là thư ký riêng của Phát, cũng là người yêu của anh. Tiên vội chạy nhanh đến, cúi đầu lễ phép chào. Ông Hào bảo họ vào trong nhà nói chuyện. Con mực vẫn sủa, mồm miệng vẫn cứ rớt ra từng bãi nước miếng tong tỏng nhơn nhớt thành từng dãy. Mỗi khi nó sủa nhiều là như vậy. Tiên bước qua nó, hất hàm nhếch môi cười. Trong đầu cô ta đang nghĩ. Nhanh thôi, con chó già, đồ con chó khốn kiếp, mày cũng sẽ chết mà thôi. Con mực như đọc được suy nghĩ trong đầu cô ta. Nó hằn đôi mắt hung dữ lên nhìn cô mà sủa. Ông Hào tức mình quát. Mực, mực, người nhà mà, đừng có sủa nữa. Cho đến khi Hà từ trong nhà chạy ra, dắt con mực ra nhà sau mở cột, nó mới im lặng không có sủa nữa. Hà vuốt ve nói chuyện với nó. Thôi nào, cô Tiên sắp thành người một nhà rồi, mực chịu khó làm quen đi là vừa. Nó ngoắt đuôi mừng, ủi đầu vào trong lòng cô kêu lên ư ử. Tiên và Phát nói chuyện công việc với ông Hào xong, Tiên than mệt xin phép về phòng nghỉ. Nhà tuy chưa xây cất xong, nhưng phòng ốc cũng gọi là có chỗ để ngủ tạm. Tuy vẫn hơi sơ sài, thôi thì ngủ tạm vài ba bữa rồi về, Tiên nghĩ vậy. Chờ đến khuya lắm, Tiên chờ mọi người ngủ say, rồi ngồi bật dậy, rón rén mở cửa thật khẽ vì sợ người khác tỉnh giấc. Cô khoác chiếc áo lên người cho bớt lạnh. Trên Đắk Lắk, trời về đêm thường rất lạnh. Vừa bước ra, cô giật mình khi thấy có một bóng đèn đang đứng phía bên kia chiếc xe trộn hồ. Tiên lúc đầu tưởng là ma, nhưng cô quan sát kỹ, chợt nhận ra anh ta là thằng Thin, đệ tử của lão thầy Piêng. Tiên đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thằng Thin, làm cho mình còn tưởng là ma nữa, nhưng sao nó lại có mặt ở đây? Tiên chậm rãi bước lại, thấy Thin đang lầm rầm gì đó trong miệng mà nghe không rõ. Cô ta vỗ vai Thin, làm cho anh ta giật mình. Ai vậy? Tiên cười hi hí, chợt cô ta khựng lại vì sợ ai nhìn thấy. Nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Thin nghe. Chị, Tiên đây. Thin ngó gần hơn nhìn cho rõ, nhận ra người quen, anh ta cười xòa. Trời ơi chị Tiên, em còn tưởng là ma quỷ đến nhát em nữa cơ chứ. Tiên bĩu môi lườm nguýt vì bị Thin so sánh mình với ma quỷ. Cô ta thở dài nói với Thìn: Bây giờ cậu giúp chị một việc có được không? Thìn ngạc nhiên ngơ ngác hỏi lại: Nhưng mà việc gì? Chẳng phải trước giờ chị vẫn trực tiếp làm việc với sư phụ em hay sao? Tiên lắc đầu: Trước đây thì là vậy, nhưng việc này cấp bách hơn. Thế cuối cùng là việc gì? Tiên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, cô ta mới trả lời: Là cái con chó đáng ghét kia kìa. Thìn căng mắt nhìn mà chẳng thấy con chó nào. Anh ta ở đây từ chiều mà không nghe thấy tiếng chó sủa. Thấy Thìn chưa nhìn thấy con chó cột sau nhà, Tiên giơ cánh tay lên chỉ: Kìa kìa, nó kia kìa, đằng kia kìa. Thìn nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, anh chỉ thấy một con chó mun đang nằm ngủ ngon giấc. Anh ta nhún vai hỏi lại: Ý chị là cái con mun kia? Tiên ậm ừ gật đầu: Ờ đúng rồi, cậu giết nó đi, làm cách nào cũng được. Lần sau tôi lên đây không muốn thấy nó nữa. Thìn cười đáp: Ôi giời, chỉ là một con chó con thôi mà, cho nên mới ngại là tiêu đời thôi. Tiên trố mắt gật gật: Ý cậu là Thìn đáp: Huyết ngải. Thìn theo sư phụ từ nhỏ, tuy anh ta chưa vững cách luyện ngải nhưng lại rất am hiểu về chúng và cả cách dùng. Anh ta nhớ lại lời sư phụ từng đã kể cho những lúc gặp khó khăn trong công việc thỉnh, nuôi và luyện. Công việc đầu tiên của một thầy pháp luyện huyết ngải là họ dùng chú rước ngải về nhà, nuôi rồi luyện. Để ngài có linh hồn, sau khi được thầy pháp cao tay ấn nuôi và luyện, ngài sẽ có linh hồn bất diệt. Linh hồn ngài sẽ bám theo chủ nhân của mình để bảo vệ như một vệ sĩ vô hình. Làm lễ thỉnh ngài xong, người luyện phải dùng máu của mình dưới lên những cánh hoa đỏ li ti như máu để ngả no bụng. Chờ cho ngài ăn xong, người luyện dùng một củ ngải đen để ếm chú vào trong đó, thổi bùa yêu từ hàng tháng trước, phất xung quanh cây huyết ngải để nó bị mùi hương mê hoặc. Chờ huyết ngải bị lú lẫn vì bùa yêu, người luyện mới dùng tay bới nhẹ nhàng xung quanh gốc. Lúc này người luyện phải liên tục đọc nhiều câu thần chú cao cấp để ngải hôn mê. Suốt thời gian chục ngày, người luyện không được để trong người bất cứ món đồ kim loại nào, nếu không mộc khắc kim, nó sẽ bị ngải làm cho nó chết đi. Mỗi loài huyết ngải cũng có những giọt nước như xương gọi là thủy tử. Người luyện chờ ngày trăng tròn, dùng một cái lọ thủy tinh hứng từng giọt thủy tử. Lọ thủy tinh chứa thủy tử được đặt bên bàn thờ tổ dưới một ngọn lửa nến. Hàng ngày, người luyện là thầy pháp hay pháp sư sẽ niệm chú vào trong lọ thủy tử này. Đến ngày thứ 49, thủy tử trở thành một loại nước đặc sệt, đọng lại dưới đáy của lọ thủy tinh. Lúc này người luyện lại dùng cái lọ từ bẻ răng rết 49 lần và rắn 49 lần. Và việc bẻ răng này là cách gọi từ việc chiết nọc rết và rắn. Làm xong chiếc lọ lại được để lên bàn thờ tổ, hòng nến và nghe niệm chú 49 ngày nữa cho cô đặt lại như là hắc ín. Người luyện sẽ xe chất độc đó lại thành một viên thuốc tễ gọi là Khalamay. Để huyết ngải được mạnh hơn, mỗi khi có đám ma, người luyện xin vào cúng rồi lén nhét Khalamay vào trong tay tử thi để hút đi sinh khí của người chết. Sau 5 lần hút sinh khí, Khalamay sẽ được nhét vào miệng một con rắn độc. Sau khi rắn chết, người luyện mổ bụng con rắn ra, lấy nguyên dạ dày có chứa Khalamay, phơi khô rồi tán nhuyễn thành bột, cất vào trong lọ thủy tinh nhỏ hoặc đổ vào trong chai dầu gió để dùng. Muốn thử ếm ai, người luyện ngài chỉ cần nhúng móng tay vào trong bột Khalamay rồi bắt ấn quyết, miệng niệm thần chú. Thủ pháp bắt ấn cũng có nhiều động tác, búng ngón tay út về phía người muốn ếm, nghe tí tách. Hồn ngài sẽ nghe tiếng tí tách này để nhập vào trong người của nạn nhân. Những người bị thư ếm bằng huyết ngài, họ không chết ngay mà những ngày sau đó sẽ bị thổ huyết, chân tay lở loét, bụng trướng to như là có bầu, miệng nói làm nhảm như người bị ma nhập, bệnh nặng dần rồi chết. Đấy là Thìn nhớ lại những lời sư phụ đã kể lại. Tay ấn của anh ta chưa đủ cao để luyện huyết ngải, nhưng những người luyện ngải nó như là con dao hai lưỡi. một khi đã bị ngải quật thì đau đớn hơn cả chết. Mà trong giới tâm linh người ta gọi đó là tà thuật. Nó vẫn tồn tại trong cuộc sống đến ngày hôm nay. Tiền thấy Thìn đứng chết lặng không trả lời, cô ta huých khuỷu tay vào eo của Thìn, lên tiếng hỏi: "Này, cậu làm sao thế? Hay là trong tay cậu không có thứ cậu nói?" Thìn cười đáp: "À không, em đang hồi tưởng lại những lời sư phụ của mình nói mà thôi. Chỉ muốn con chó kia chết có phải không? Được rồi, để em giúp cho." Tiền gật đầu, cả hai rón rén đi lại. Họ nhìn con mực rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Con mực bình thường nó rất khôn, thấy người lạ là sủa inh lên. Vậy mà bây giờ nó nằm ngủ ngoan ngoãn như một con cún con, chỉ nằm yên nhìn bọn họ. Thìn thò tay vào trong túi, lấy ra một lọ thủy tinh. Anh ta mở nắp rồi chấm móng tay út vào trong đó, miệng niệm chú, sau đó búng móng tay tều tí tách về phía con mực đang nằm. Con mực vẫn nằm im, nó không biết mình đã bị ếm bùa. Sự sống bây giờ của nó như ngàn cân treo sợi tóc, mong manh như chiếc lá vàng trên cây. Hễ gặp gió là sẽ bị rơi rụng. "Xong rồi, chúng ta vào thôi, kẻo bọn họ nghi ngờ." Tiên nhìn nó nhếch mép cười, vậy là từ nay nó không còn cơ hội để sủa cô nữa. Mực nằm lim dim đôi mắt, hơi thở vẫn đều, có điều cơ thể của nó run lên vì lạnh. Nam vẫn chưa về. Hà không dám theo Nam vì cô sợ phải nhìn thấy cảnh chết chóc. Hồi tối Nam có gọi về báo là anh ở lại đêm nay, đợi sáng mai xong xuôi công việc anh mới về. Ăn tối xong, Hà leo lên giường nằm ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu mà Hà cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Tâm trí của cô tỉnh táo, nhưng mắt cô nhíu lại, nặng trĩu mở mãi không ra. Cô đang trong cơn nửa ngủ nửa mê, cơ thể chân tay cứng đơ như là đang bị bóng đè. Trong cơn mơ, Hà kêu lên ú ớ: "Không, không, tránh xa tôi ra, đừng làm hại con tôi, tránh xa tôi ra." Xung quanh Hà là những cái bóng đen, họ lướt qua lướt lại, chân không có chạm đất, mặt mũi nhìn không rõ, hình hài quái dị, kẻ cao người thấp, thi thoảng một vài cặp mắt trắng dã liếc xéo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Có người mặt mũi không thấy, chỉ thấy tóc tai bù xù, xõa ra mà che kín khuôn mặt. Họ vây quanh cô, tất cả giơ những bộ móng vuốt sắc nhọn như muốn đâm phập vào trong cơ thể trắng ngần của Hà. Bọn chúng nhìn vào bụng cô thèm thuồng, thè lưỡi mà liếm mép. Hà lắc đầu lia lịa, hét lên trong cơn mê sảng: "Không, không, các người là ai? Mau cút đi, cút đi." Họ nhìn cô sợ hãi bao nhiêu thì càng tỏ ra thích thú bấy nhiêu. Dưới nền nhà là những vong trẻ con, chúng bò lồm ngổm cười khanh khách khắp nhà. Giọng cười của chúng nghe thật ma mị, như từ dưới âm ti vọng về. Hà vẫn chưa tỉnh, hai tay của cô suôn đuột như là bị trói lại. Nước mắt chảy đầm đìa, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Lúc mà cô tưởng mình sẽ chết vì những bộ móng vuốt sắc nhọn kia cắm vào trong người, thì chẳng may cho họ, trên người của cô có giữ lá bùa của thầy Chu, cho nên khi tay chúng chạm vào trong cơ thể của cô, bọn chúng chỉ kịp kêu ré lên một tiếng. Lá bùa trong người của cô như có ánh hào quang phát sáng, hất bay chúng văng ra xa. Bọn chúng bò lăn bò lộn dưới đất, miệng la lối kêu oai oái vì đau đớn, muốn lao vào xé toạc cô ra thăm chém mảnh. Nhưng nhìn lá bùa vẫn đang lóe sáng kia, bọn chúng đành dùng đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn cô, rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Chân tay của Hà bị bầm tím do móng vuốt của những kẻ khuất mặt kia tạo thành. Hà choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Trời nhiều sương lạnh thế mà cơ thể của cô ướt sũng mồ hôi. Hà vội vạch ống quần, kéo tay áo lên xem. Dưới ánh đèn ngủ đỏ quạch trong phòng, hai cẳng tay cẳng chân của cô hằn lên những vết cào cấu bầm tím. Chúng đã bắt đầu thâm tím lại. Cô run rẩy, hai tay kéo ống tay áo và cống tay quần xuống. Tâm trạng của cô hoang mang khôn xiết. Nhìn sang bên cạnh, chiếc gối lạnh ngắt, Nam vẫn chưa về. Có chuyện gì thế này hả trời ơi? Mình mơ sao lại nó khủng khiếp như thế này? Trời ạ. Cô ngồi lại sát bên cửa sổ. Bố chồng cô là ông Hào, có thói quen đêm xuống là mở đèn bên ngoài cho sáng. Hà nhìn con mực, nó nằm đấy mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, không ngoáy đuôi khi nhìn thấy chủ như mọi khi nữa. Cô đang ngơ ngác ngạc nhiên vì thấy thái độ lạ của nó. Chợt cô giật mình vì có cái bóng trắng đi thướt tha cạnh con mực. Cô ấy đi sát bên mấy cây cột, rồi lại nhảy phốc lên cao từ bên này qua bên kia. Đống gỗ cha chồng cô chất cao như vậy mà cô ta nhảy nhẹ nhàng đã qua bên kia. Bất thình lình, cô ta quay mặt lại nhìn Hà, tay vén mái tóc che kín nửa khuôn mặt để lộ ra cái miệng rộng ngoác tận mang tai. Bộ quần áo từ màu trắng trong phút chốc đã thấm đẫm một màu đỏ của máu. Chắc hẳn khi chết, cô ta đã bị xe cán bẹp dí nên quần áo, cơ thể mới nhuộm một màu đỏ như thế kia. Cô ta nhìn Hà cười ha hả, rồi biến mất trong màn đêm, sương rơi dày đặc. Hà hoảng hốt, cô cứng họng không nói được câu gì, cố thò tay ra khép cái cánh cửa sổ lại. Tim của cô đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Họ là ai? Sao mảnh đất này lại giống y như lời thầy Chu nói vậy? Không được rồi, mình phải tìm thầy ấy mà hỏi lại thôi. Bên kia phòng, Tiên cũng không ngủ. Cô ngồi lướt điện thoại thâu đêm, lúc thì chat chít với đám bạn thân, khi lại thả thính linh tinh ở trên mạng. Chợt cô ta khựng lại, như thể nhớ ra một điều gì đó. Tiên tắt điện thoại, cô đi tới đi lui trong phòng. Rồi cô ta à lên một tiếng, miệng nói làm nhảm chỉ đùng mình nghe. Cô có thai sao? Nếu tôi không muốn đứa bé ấy ra đời thì sao nhỉ? Tôi muốn nhà họ Hoàng tuyệt tự tuyệt tôn. Phải rồi, ngày mai mình sẽ đưa bác gái đi coi thầy, xem đứa bé trong bụng là sao chổi hay là trong cát. Mọi chuyện mình sẽ kiểm soát được thôi. Sáng sớm tinh mơ, Hà dậy xem con mực. Cô nghe mọi người nói rằng ma quỷ rất sợ chó đen. Vậy mà đêm qua có con ma nữ đi lại thướt tha bên cạnh nó. Nó chẳng đoái hoài, cũng không sủa như mọi hôm. Hà ra đến nơi thì thấy nó nằm lim dim đôi mắt. Thấy cô đến, nó vẫn ngoắt đuôi mừng, nhưng không nhảy chồm lên mừng quính như mọi hôm. Đặt cây xúc xích xuống, món mà mực yêu thích, nó hít hít mấy hơi rồi lại nằm thườn ra. Cô đưa tay vuốt ve bộ lông đen bóng mượt mà của nó, mỉm cười chọc ghẹo. Mực hôm nay lại chê xúc xích hay sao? Không ăn là chị đem đi cất đấy nha. Nó vẫn nằm lim dim đôi mắt, giống như rất mệt mỏi. Hà thở dài, bụng cô hơi tưng tức. Vài hôm nữa là đến lịch đi thăm khám. Nghe bác sĩ bảo chỉ cần thai nhi 4 tháng là biết giới tính của đứa bé. Với cô thì trai gái đều được cả. Được làm mẹ là một điều hạnh phúc, cớ gì cứ phải quan trọng trọng nam khinh nữ. Cô xoa xoa bụng mình cho bớt cấn, chậm rãi bước vào thì gặp Tiên. Cô ta nhìn xuống bụng Hà đang lùm lùm, khoanh tay nhếch môi cười, giọng điệu mỉa mai vang lên. Có vẻ có người còn thân thiết với chó hơn cả với con người ấy. Chị không sợ con mình sinh ra cũng đầy lông chó bám trên người hay sao? Tôi nghe các cụ nói ấy, có thai mà cứ ôm ấp hay nhung nhớ cái thứ gì đó ấy, thì khinh ra khi sinh ra đứa bé đó cũng sẽ giống y chang điều mình yêu thương nhung nhớ đó. Hà giật mình, cô nhớ lại giấc mơ khủng khiếp hôm qua và cô cho đấy là thật. Vì bằng chứng là chân tay của cô vẫn in rõ những vết cào của những cánh tay vô hình kia. Cô ôm bụng lùi lại phía sau. Hà biết trước giờ Tiên là một cô gái mồm miệng sắc bén. Không biết tâm của cô ta có xấu hay không, nhưng miệng của cô ta nhiều khi buông ra những câu nói nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Chính vì thế mà Nam không ưa cô ta chút nào luôn. Anh còn bảo tính cô ta ngoa ngoắt xấu tính. Hà còn đang sợ giấc mơ đêm qua và những lời nói Tiên là thật. Bỗng đằng sau có tiếng quát của Nam. Miệng cô ăn mắm ăn muối, hay sao mà lại cứ nói ra những điều khó nghe như vậy? Chắc cô cũng biết tâm lý của người mang thai rất hay lo âu suy nghĩ. Vậy mà cô còn nói ra những cái điều ấy khác gì là rủa con tôi. Em... À thôi anh hai à, tiền nó cũng chỉ dẫn cho vui thôi mà. Anh biết tính cô ấy rồi đấy. Miệng nói đôi khi thiếu suy nghĩ, nhưng mà bụng dạ không có ác ý gì đâu. Anh chị đừng có hiểu lầm. Nam hừ một tiếng. Nếu không phải cô ta là bạn gái của thằng Phát thì anh tống cổ cô ta ra ngoài từ lâu lắm rồi, chứ lấy tư cách gì mà xen vào. Nam định bước vào trong nhà, chợt sau lưng anh có tiếng quát của bà Huệ mẹ mình. Nam, khoan đã, con vừa đi đám tang về sao? Đây là nhà mới, kiêng kỵ phải tuyệt đối. Chờ mẹ làm lễ xua đuổi mấy cái thứ âm binh cô hồn bám trên người con đã, rồi con hãng bước vào. Thì ra bà Huệ từ Sài Gòn lên đây từ tối qua, giờ mới đến nơi. Nam thở dài, anh biết tính của mẹ mình, nhiều khi mê tín hơi thái quá. Tiền đã nắm thoát được điểm này của bà Huệ, cho nên sau này cô ta gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình bà. Nam nhăn mặt, anh tính đưa Hà về phòng nghỉ cả đêm hôm qua, anh thức suốt đêm phụ gia đình nạn nhân mọi việc. Bà Huệ lại lên tiếng cản lại. Con không nghe lời mẹ, vợ con nó đang có mang thai, con vừa ở nơi không mấy sạch sẽ về thì phải đốt vía đi cái đã chứ. Thường thì nhiều nơi nhà có con nhỏ, người lớn đi đám tang về nếu kiêng kỹ hơi lạnh của đám tang, sợ làm ảnh hưởng đến con nhỏ, thì người ta phải đốt một mảnh giấy rồi hơi nhẹ qua người lạ là được. Nhưng có nơi lại đặc biệt hơn, ví dụ như bà Huệ, bà rất tin vào tâm linh, hay đi chùa ăn chay niệm Phật. Chính vì vậy nên bà kỹ hơn mọi người. Bà không đốt vía đơn giản chỉ là một mảnh giấy, mà bà đốt cả vỏ bưởi khô và thêm quả bồ kết. Trong xe của bà luôn để sẵn hai thứ đó, phòng khi có việc cần gấp thì có mà dùng. Bà hì hục một mình đốt vỏ bưởi và bồ kết, để vào một cái chậu nhôm. Khi mùi thơm của tinh dầu bưởi và bồ kết tỏa ra, bà mới bảo Nam bước lại. Bà Huệ bê chậu bưởi đang cháy đi xung quanh người Nam đến 7 phòng. Sau đó bà Huệ đặt chậu lửa xuống dưới cửa trước cửa nhà, bảo Nam nhảy qua nhảy lại 7 bước rồi mới được đi vào trong. Nam miễn cưỡng làm theo, anh không muốn đôi co với mẹ. Làm xong, anh đưa Hà về phòng đi nghỉ ngơi. Nằm trên giường ôm vợ mệt mỏi, Nam ngủ ngon lành. Người thấp thỏm lo âu lúc này là Hà. Cô đang nghĩ đến những lời mà thầy Chu nói và giấc mơ đêm qua, liệu có phải là thật không? Tiền kéo bà Huệ ra một góc để nói chuyện. Thợ hôm nay ông Hào cho họ nghỉ để mọi người có thời gian đi đám tang cho Hiền. Khi ra đến chỗ vắng, Tiền ghé sát tai bà Huệ thì thầm. Bác ạ, con biết ông thầy gần đây xem tướng chuẩn lắm, nhất là về gia đạo á. Con thấy đứa bé mà chị Hà đang mang trong bụng là điểm hung với gia đình mình á. Bác nghĩ mà xem, chị ấy vừa mang thai được hơn 4 tháng thì anh Nam vài tháng trước bị té cầu thang, rồi đến bong cả gân chân, cả tháng mới khỏi đó. Rồi bác trai thì lại đau ốm vài ba bận, bác thì lo âu muộn phiền, trong lòng bứt rứt khó an. Để bà Huệ tin lời nói của mình là thật, cô ta dòm ngó trước sau, đôi mắt lảo liên, rồi lại nói tiếp. Hôm qua đó có người thợ vừa chết trong đất nhà bác. Con biết cất nhà hay làm công trình chết do tai nạn là bình thường, nhưng mà chắc bác không biết, tối qua con nghe bác trai bảo với chị ta là mời một lão thầy mo lang thang về nhà. Sau đó ông ta đi xung quanh nhà rồi phán xét linh tinh. Đến chiều thì đã xảy ra việc rồi đó, có người chết luôn. Con nghĩ chị ta móc nối với người ngoài, muốn hãm hại gia đình bác để chị ta và đứa con lấy được tài sản đấy. Tiền biết bà Huệ vốn không thích Hà, chỉ vì gia cảnh nhà Hà nghèo, không xứng tầm với gia đình nhà mình. Nhưng vì Nam tuyên bố quyết lấy Hà làm vợ và chỉ yêu một mình cô ấy, bà sau bao lần khuyên can không được, sợ làm căng sẽ mất luôn cả con trai, nên bà bấm bụng đồng ý. Thêm nữa, bà Huệ là một người sùng tâm linh, hễ ông thầy bà nào nói là nổi lên là phải đi xem cho bằng được. Tiền thì như là một con cáo già, cô ta sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên mấy chỗ thầy bùa xem bói cô ta rất thông thạo. Mảnh đất này ông Hào mua được là cũng nhờ ba của tiên môi giới. Bà Huệ suy nghĩ, thấy lời tiên nói cũng đúng. Bà ấy đăm chiêu thêm một lúc nữa rồi gật đầu. Được rồi, bác cũng vừa mới sâu chuỗi lại mọi việc, thấy con nói thì cũng đúng. Vậy mình đi thôi, giờ bác đang rảnh đây, chiều bác còn phải đi lo chút công việc với bác trai nữa. Cả hai quay đi. Lúc này bà Huệ đi ngang qua con mực, thấy nó nằm im thin thít, không mừng như mọi ngày nữa. Thấy lạ, bà đi lại gọi nó. Mực, mực ơi mực, thấy mẹ mà con không mừng sao? Mực vẫn nằm im, nó ngủ cả đêm tới giờ, mặt trời đã đứng bóng mà nó vẫn không thể nào ra khỏi cái ổ của mình. Bà Huệ thương nó như con, suốt ngày gọi nó là con cưng của mẹ, y như cách bà gọi hai đứa con trai của mình. Lúc bà Huệ không để ý, Tiền bĩu môi nhếch mép cười. Cô ta đang chờ đến ngày con mực bị ngải quật đau đớn cho đến chết. Tiền kéo tay bà Huệ, miệng cô ta hối. Mình đi thôi bác, đến trễ quá, khách đông là phải chờ cực lắm á. Chiếc xe hơi dừng lại bên cổng nhà một ông thầy bói. Bà Huệ bước xuống xe đã thấy hơn chục người ngồi ngoài sân đứng đợi. Bà ấy quay lại nói với Tiên. Ây, xem ra ông thầy này cũng đông người xem đấy nhờ. Tiên cười đáp. Dạ, đây là ông thầy mà mẹ con hay đi nè. Nhờ ông ấy mà nhà con mới có được ngày hôm nay đó bác. Bác mà xem ra đạo ở đây á, thì đúng là không đến nhầm địa chỉ đâu bác. Bà Huệ gật gù mỉm cười. Bình thường xem mấy ông thầy này chỉ cần cho vài 300 lẻ là đã xem xong một quẻ, chứ không phải như lão thầy Piêng, xem lần nào cũng tốn đến vài 3 triệu bạc chứ chẳng ít. Đặc biệt là vụ xem đất xem hướng rước ổng từ An Giang lên Đắk Lắk một tuần, nhà ông Hào chồng bà phải trả cho ông ấy tới vài 100 triệu. Bà Huệ và Tiên chờ một lúc thì cũng đến lượt mình. Ông thầy bảo bà Huệ ngồi xuống đối diện. Bà Huệ thấy ông thầy bóc ra một bộ bài tây mới cắm. Bà đoán ông ấy xem bói bằng bài. Xin đảo qua về cách thức của bói bài như thế này. Cửu huyền thất tổ là thuật bói toán nhằm tiên đoán vận hạn bằng cách sử dụng một bộ bài tây gồm có 32 lá, từ số 7 đến lá át bích. Người xem bỏ đi các số 2 đến 6. Mấy người thầy bà bói lấy quẻ như sau. Họ xóc một bộ bài lên. Mỗi quân bài sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt về vận thế, gia đình, sự nghiệp. Tổng hợp quân bài lại sẽ được một quẻ dùng để đoán các biến cố trong tương lai, gồm có bổn mạng, tài lộc, gia đạo. Ông thầy sau khi làm xong các bước, sóc bài xong xuôi, ông ấy sẽ úp bộ bài lên trên bàn, dùng tay vuốt nhẹ từ trái qua phải, làm cho những quân bài nối tiếp nhau san sát. Ông ấy bảo bà Huệ bốc 3 lá bất kỳ rồi úp xuống trước mặt bà ấy. Dĩ nhiên, bà Huệ không được tự ý xem, chờ ông thầy ra lệnh rồi mới được lật bài lên. Bà Huệ làm theo lời ông thầy nói, rút ra 3 lá bài đặt trước mặt. Ông ấy bảo bà Huệ lật bất cứ lá nào trong 3 lá ấy. Bà Huệ hồi hộp lật lá bài ở giữa, là lá bài 3 bích. Hay gặp nhiều điều rắc rối phiền muộn trong cuộc sống, những lúc như vậy bà phải tìm đến một người bạn hay một người nào đó mà bà tin tưởng để giải bày tâm sự cho vơi đi bớt nỗi lòng. Bà Huệ lật lá bài thứ 2 bên tay trái, lá 7 bích. Gặp khó khăn về sự nghiệp, tiền bạc, gặp nhiều khó khăn trong công việc, bà cần xem lại các mối quan hệ làm ăn, tiền bạc, không nên cho ai vay mượn, đề phòng có vận đen cản trở công danh sự nghiệp. Bà Huệ tái mặt sau 2 lá bùa bà lật lên đều là điều đen. Lá thứ 3 bà hơi run tay, bà định bỏ dở vì sợ phải nghe tiếp mấy điều không hay nữa. Nhưng được Tiên trấn an, bà Huệ lại lật bài. Lá bài thứ 3, lá bài cuối, quần át bích. Lần này ông thầy tái mặt, chẳng hiểu sao bà Huệ lại bốc 3 lá đều là 3 lá bích. Thường trong thuật bói toán cửu huyền thất tổ thì quân bích là điểm hung, xấu về mọi mặt. Ông thầy lắc đầu. Tôi e nhà bà sắp có họa sát thân rồi. Gia đạo đang yên thì bỗng nhiên lục đục. Nặng thì có người mất mạng, nhẹ thì ốm đau dày dày. Bà Huệ hỏi lại. Có phải tại vì nhà tôi đang cất nhà phải không? Hay mồ mả ông bà bị động? Xin thầy ra tay cứu giúp, tôi sẽ hậu tạ thầy thích đáng. Ông thầy nhầm ngón tay rồi hỏi tiếp. Thế nhà bà có con hay cháu là nữ, đang mang thai có đúng không? Bà Huệ há hốc miệng ngạc nhiên thán phục. Đến cả chuyện con dâu bà đang mang thai mà ông ấy cũng đoán ra. Bà gật đầu. Ông thầy phép chập lưỡi nói. Đứa bé đấy là khắc tinh của gia đình bà. Nếu giữ lại nó thì khắc cha, trở ra đời thì nó khắc cả ông nội. Mà từ khắc tôi nói đến ở đây là chết, chứ không phải chỉ là ốm đau bệnh tật quá quyết đâu. Bà Huệ sừng sốt hỏi lại ông ta. Chuyện này thật không thầy? Thầy đừng đem chuyện này ra đùa tôi. Ông thầy mỉm cười. Tôi nói đều là thật. Chẳng phải bố đứa bé đã chết hụt một lần từ hơn 2 tháng trước sao? Khi con dâu bà mới chỉ vừa cấn thai thôi sao? Bà Huệ ngồi phệt xuống đất. Tuy không quý Hà như con gái, nhưng bà chờ mãi mới có một mụn cháu. Giờ mong đến ngày nó chào đời thì nay ông thầy lại phán như vậy. Bà suy nghĩ mãi một hồi. Bà Huệ lúc này mới lên tiếng. Vậy theo thầy thì giờ có cách nào hóa giải vận hạn này không hả thầy? Tôi lo lắng cho gia đình mình quá. Lão ta cười khà khà rồi trầm giọng đáp. Có một cách, nhưng tôi sợ bà không đồng ý, và người mang bầu lại cũng sẽ bị đả kích. Bà Huệ tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn ông thầy run run hỏi. Dạ, thế là cách gì ạ? Ông ta đáp. Bảo cô ấy đi phá thai, bỏ cái đứa bé này đi. Như vậy thì vận đen nhà bà sẽ được hóa giải. Trên đường về, bà Huệ dặn Tiên đừng có nói lại chuyện này cho ai biết. Bà biết nếu nói ra đứa bé trong bụng con dâu mình là khắc tinh thì chẳng ai tin và sẽ phản đối ngay, đặc biệt là vợ chồng nam. Bà hiểu tính thằng con trai mình. Tiên cười thầm trong bụng. Cô ta đang nghĩ, ngu gì mà nói, tôi còn muốn bà tự tay giết chết đứa cháu đích tôn của mình. Có như vậy thì tôi mới vui ở trong lòng. Ông thầy kia chờ cho hai người họ đi khỏi. Ông ta gõ gõ 5 đầu ngón tay xuống dưới bàn, miệng cười ha hả, nhanh chóng lật sấp bài còn lại xuống. Thì ra 32 lá bài toàn là lá bài bích, không có một lá bài nào có chất khác. Hèn gì mà bà Huệ bốc cả thầy 3 lá đều là bích. Chắc có lẽ Tiền đã đút tiền cho ông ta để ông ấy bán rẻ lương tâm nghề nghiệp của mình. Hà bê cơm ra cho con mực. Buổi trưa oi ả mà nó cứ nằm run cầm cập. Cô tá hỏa khi thấy mới từ đêm qua đến giờ mà nó gầy sọp đi trông thấy. Hai mắt trũng sâu, lòng trắng giãn rộng, mồm miệng thì sùi cả bọt mép như là chúng bà. Chân tay nó lạnh cóng. Hà nắm nhẹ chân mà nó cũng thấy đau rồi kêu lên ăng ẳng. Cô nhìn xuống 2 cây xúc xích sáng sớm cô đặt xuống cho nó ăn. Cô sừng sốt hơn khi thấy 2 cây xúc xích bóc dở dang, từ màu hồng này đã chuyển sang màu đen như là bùn. Hà hơi ớn, nhưng cô vẫn muốn bẻ đôi nó ra xem sao. Hà cớ gì mà nó lại nhanh hư đến như vậy? Rõ ràng sáng cô mới đặt xuống, vậy mà giờ đã thiêu thối cả như thế này. Cô vừa bẻ đôi cây xúc xích ra xem, đã thấy lũ giòi bọ trắng tinh trong đó đang bò lúc nhúc đến tởm. Trước giờ cô chưa nghe mùi xúc xích nào bị thiêu thối như mùi xác tử khí như bây giờ. Nợm giọng quá, cô quăng cây xúc xích xuống đất, chạy ra đằng sau mà nôn ói thốc tháo. Tiếng của bà Huệ đứng ở sau cửa quát lớn. Con Hà đâu? Vào đây, mẹ nói. Hà đứng thẳng người nhìn bà. Cô gật đầu cun cút đi nghe theo. Cô theo bà Huệ vào trong phòng nói chuyện. Ở trong căn phòng kín này chỉ có cả Tiên và đệ tử của lão thầy Piêng là Thin. Hà thấy hơi sợ. Cô có linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bà Huệ kêu cô ngồi xuống bàn, chậm rãi kể lại tất cả, với mong muốn Hà sẽ vì gia đình, vì chồng mà bỏ đi đứa con cô đang mang trong bụng. Nghe xong cô lắc đầu, nước mắt rời lã chã năn nỉ. Mẹ, không phải như vậy đâu. Con của con nó vô tội, nó còn chưa kịp chào đời thì làm sao mà khắc ai được cả. Bà Huệ đập tay xuống bàn nghe cái bốp một cái, trừng mắt lên mà đay nghiến với con dâu. Cô im đi, không lẽ đợi chồng và con trai tôi đã chết trong khắc khoải rồi thì mới là xảy ra chuyện hay sao? Tôi nói cho cô biết, cô có hai sự lựa chọn. Một là bỏ đứa bé đi, hai là ly hôn với thằng Nam. Tùy cô chọn. Hà lắc đầu, cô quỳ mọp xuống đất, bò đến ôm chân mẹ chồng mà van xin. Bà Huệ tức sôi máu vì nói mãi mà Hà không nghe. Bực bội, bà ta đạp một nhát vào trong bụng Hà, làm cho cô té ngửa ra phía sau, chỉ tay vào mặt cô mà đay nghiến. Cái con khốn này, cha mẹ mày không dặn khi về làm dâu thì phải biết nghe lời hay sao? Cái thứ con dâu ở đâu mà mẹ chồng nói một câu mà nó cứ cãi hai câu thế hả? Nhưng mà mẹ ơi. Hà mới nói đến đây đã bị bà Huệ xua tay cản lại. Thôi đi, tôi còn chưa tính sổ cái việc sáng qua cô mời cái lão thầy mo về đây mà phán xét linh ta linh tinh, đến chiều lại có người chết. Lần này nếu mà cô không nghe lời tôi á thì cút khỏi căn nhà này, mà kể cả nhà dưới thành phố kia cũng cút đi. Hà van xin không được, cô thất thểu đi ra khỏi phòng. Tiên và Thiên nhìn nhau gật đầu. Hồi sáng lão Piêng mới gọi điện thoại cho Thiên, tối nay sẽ ra tay yểm bùa lên người của Nam. Tiên nghĩ bà Huệ đang ép Hà phá thai, thôi thì nhân cơ hội mà đẩy thuyền theo nước, để cho bà Huệ càng căm ghét Hà hơn. Buổi tối, Nam đi gặp Phong dưới thị trấn để bàn một chút công việc. Anh dặn Hà ở nhà, mệt thì nghỉ sớm cho khỏe sức. Công việc xong sớm anh sẽ về sớm. Hà đang rất đau lòng mà cô chưa biết nên nói ra làm sao với chồng mình. Nói ra Hà sợ Nam không giữ được bình tĩnh sẽ cãi nhau với mẹ chồng. Mà nếu như không nói, âm thầm chịu đựng thì không biết cô có thể trụ nổi bao lâu. Hà nằm chờ chồng mãi chưa thấy Nam về, cô mệt mỏi nằm thiêu thiêu ngủ. Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi hắt vào làm cho cô choàng tỉnh dậy, da gà tự dưng nổi hết cả lên, tóc gáy dựng đứng. Ai đó mặc bộ đồ của Nam rồi đứng sát bên cửa sổ gọi tên cô thì thầm rất khẽ. Hà ơi, Hà, ra đây chơi với anh, ra đây chơi với anh. Hà nằm im, cô nghĩ là mình bị ảo giác. Nam mới gọi về vài giờ trước, dặn cô ngủ sớm cho khỏe. Vậy mà giờ anh ấy đã về, lại không vào nhà bằng đằng cửa trước. Cớ sao lại vòng ra đằng sau, rồi lại rủ cô đi chơi giữa đêm tối như thế này. Cô đưa tay lên bịt hai lỗ tai lại, không muốn giọng nói đặc biệt giống chồng mình nữa. Nhưng cô càng cố bịt thì giọng nói đó lại càng rõ mồn một. Hà ơi, ra đây chơi với anh. Hà tung chăn kéo trùm kín đầu, cô siết chặt lá bùa của thầy Chu vào trong tay, miệng niệm A Di Đà Phật. Giọng nói ấy ngày một cách xa, khuất sau tiếng gió rít lên từng hồi. Cô chưa kịp định thần lại thì tiếng trăm ngàn móng vuốt cào cào vào trong cánh cửa kêu lên kèn kẹt. Hà ôm đầu làm nhảm, tha cho tôi, buông tha cho tôi. Bên tai của cô lại vang lên tiếng cười nói đầy ma mị. Mau cút đi, mau cút đi, biến mau đi. Đây là nhà của tao, đây là nhà của tao. Đây là nhà của tao đấy, nhà của tao mà. Cô lại niệm A-di-đà Phật, nằm nắm chặt lá bùa trong tay. Mãi một lúc sau, tiếng gọi ấy mới im ắng hẳn. Hà chồm người dậy, cô thò tay ra với cái cánh cửa để chốt nó lại. Cổ họng khô cứng vì khát nước. Cô xỏ đôi dép vào chân bước ra khỏi phòng đi tìm nước uống. Đi ra đến cửa, cô giật mình vì thấy bóng dáng của ai quen quen thấp thoáng bên ngoài hiên. Cô rón rén đi thật khẽ bước theo chân người ấy. Nép sau cánh cửa, cô hốt hoảng nhận ra đó chính là bà Huệ, mẹ chồng cô. Bà Huệ đi như là người bị mộng du, trên tay là con búp bê bẩn thỉu cái miệng thì lại cười rộng hoác. Mắt nó còn chớp chớp, nhìn thấy Hà, nhìn nó. Giọng cười của con nít ở đâu ùa về, chúng đang đùa giỡn với nhau, xen lẫn cả tiếng gọi. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà, con muốn chơi với em, con muốn chơi với em. Hà thụt đầu lại, tim của cô đập thình thịch. Tay cô đưa lên ngực vỗ vài cái để lấy lại tự trấn an mình. Cô biết ngoài kia nguy hiểm, nhưng lại không thể nào bỏ mặc bà Huệ. Hà chạy lại phòng của ông Hào, gọi ông dậy mà đuổi theo mẹ. Bà ơi, bà, mẹ con đi ra ngoài rồi, con sợ mẹ gặp nguy hiểm đó. Bà dậy đi. Kỳ lạ, ông Hào hôm nay ngủ say như một người bị bỏ thuốc, gọi khàn cả cổ mà vẫn không hay biết gì. Hồi chiều Phát lại chở Tiên xuống thị trấn mướn khách sạn ngủ, vì Tiên chê ở đây ngủ không ngon giấc. Thìn thì không hề xem cô là bạn, mặc dù anh ta đang ở đây, nhưng lúc nào cửa phòng cũng đóng cửa im ỉm. Điện thoại cho chồng thì họ báo là thuê bao, sợ mẹ bị gặp chuyện, cho nên Hà đành định bụng đi theo. Bà Huệ cách khá xa cô, nên Hà chỉ thấy bà ôm con búp bê vào trong lòng, rồi đu đưa đi qua đi lại, như đang ôm một đứa trẻ con mà du con ngủ vậy. Bóng của bà Huệ mờ dần trong màn đêm. Hà cất tiếng gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, dừng lại đi, bên ấy là rừng rẫy đấy, nguy hiểm lắm. Bà Huệ không nghe thấy tiếng cô gọi, cứ thất thểu bước đi trong đêm. Bóng của bà ấy khuất hẳn trong đám sương dày đặc và màn đêm đen kịt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cô gào khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng. Cô chẳng thể chạy, cũng không dám đi nhanh, chỉ mò mẫm lối đi bằng cái ánh đèn pin điện thoại. Cô đứng giữa vườn nhà, một cảm giác ớn óc dội về. Xung quanh đây luôn phát ra những tiếng bước chân lẹt xẹt, lẹt xẹt. Hà có cảm giác họ rất đông và đang vây quanh lấy hai mẹ con cô. Chỉ chờ lá bùa trên người cô mất đi, họ sẽ lao vào mà xé thân cô ra làm trăm mảnh. Hà giật mình, tiếng con mực ở đằng kia kêu thất thanh, làm cho cô hoảng hốt chạy ra đó. Đi đến nơi, cô thấy nó miệng thì hộc máu, mắt ứa ra hai hàng lệ nhìn cô đau đớn. Sợi dây xích chắc như vậy mà nó nổi điên lên giật đứt tan sợi dây, nằm lăn ra đất mà kêu lên ăng ẳng. Hà nhìn nó mà cô thương, không dám lao vào vuốt ve nó như mọi khi, vì sợ nó bị bệnh dại. Nước mắt của cô ướt đẫm, nhìn nó dãy giụa đành đạch mà tim gan của cô xoắn vặn cả vào nhau. Cô chẳng thể giúp được gì. Mực, Mực ơi, em bị sao thế? Cố lên, mai chị đưa em đi bác sĩ. Nó dãy lên một lúc, mệt quá rồi nó nằm thở hồng hộc, mồm miệng nó đầy máu đỏ chót. Cô vẫn chưa liên hệ được cho chồng mình. Mình phải làm sao bây giờ? Hà nghĩ vậy. Trong lúc Hà đang cố gọi cho Nam thì con mực vùng lên chạy ra khỏi cổng. Nó kéo theo một đoạn dây xích khá dài, không biết số phận của nó rồi sẽ ra sao. Thìn đứng nhìn, chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn nở một nụ cười gian ác. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập đầu tiên trong 9 tập truyện Mảnh Đất Nhiều Ma của tác giả Trần Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và để ủng hộ cho kênh Tần Súng Âm, chúng tôi có kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Vong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.